vợ trước muốn tái hôn. Chương 6, anh có thể ức hiếp cô, nhưng người khác không thể. Gocchuyenaudio.com, anh ức hiếp cô, nhục nhã cô thì được, nhưng mà, người khác không thể ạ. Nhất Nhiễm không nói lời nào, như là không có nghe đến vẻ mặt hoảng hốt, hồi ức kéo về lúc nào đó. Đã từng, mỗi lần cô bị mẹ kế khi dễ hậu, có người thiếu niên, tổng hội giúp nàng. Báo thù, bây giờ đây, người kia đã không tồn tại nữa rồi. Hạ Nhất Nhiễm, cô chết rồi sao, tôi hỏi cô là bị ai đánh? Trả lời tôi, cuồng nộ khiến chút lòng thương hại của mình đối với cô đuổi đi, Đường Hạo Nam tiếp tục truy vấn, âm thanh đinh tai nhức óc. Là cái người mẹ kế kia của tôi, nói cho anh thì lại như thế nào, tôi bị bà ta đánh, anh không nên vui vẻ sao? Hạ Nhất Nhiễm trừng lớn đôi mắt bồ câu, lớn tiếng phản bác đẩy anh ra, thừa dịp Đường Hạo Nam không chú ý cô thần tốc xuống xe. Trái tim kiêu ngạo hung hăng chấn động, Đường Hạo Nam sợ sệt giây lát đã đi xuống xe. Chỉ thấy Hạ Nhất Nhiễm ngồi xổm bên cạnh con đê chật vật nôn. Vẻ mặt anh châm chọc cười cười chậm gì gì đi đến bên người cô. Cô không phải rất lợi hại sao? Như thế nào không phản kháng? Hừ, tôi biết rõ cô lại vẫn đang giả vờ yếu ớt, giả vờ bạch liên hoa, nén giận bị đánh, để cho cậu của tôi thương cảm cô đúng không? Nghĩ đến tội cô đã phạm phải, Đường Hạo Nam đối với đã còn có nửa điểm đau lòng. Không thể lại bị cái người phụ nữ mặt ngoài bạch liên hoa thực tế lòng dạ rắn rết này lừa gạt rồi. Cô còn đang nôn, ngón tay đưa vào trong yết hầu móc họng, đem ô uế trong bụng bức đi ra, Đường Hạo Nam châm chọc khiêu khích vẫn lại là sắc bén như thế. Không phản đối rồi hả? Cô không nói một tiếng, lại vẫn ngồi xổm ở kia, anh nhấc chân, đá đá cô. Lúc này, Hạ Nhất Nhiễm trong giây lát đứng dậy, quay đầu, dưới ánh trăng, đôi mắt của cô như băng phong phóng đến, hàm răng cắn chặt. Cô còn dám chừng tôi thử xem, anh vung nấm đấm, Hạ Nhất Nhiễm đã quay đầu bước đi. Cô đứng lại đó cho tôi. Đường Hạo Nam đứng tại chỗ, hướng về phía bóng lưng cô kêu hô, cô giống như không có nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, đi được rất nhanh, giày cao gót mà chân gây đau đớn, cô dứt khoát đá rơi xuống, nhặt lên giày ra, hai chân đi ở trên con đê. Trên đê gió đêm không nhỏ thổi mái tóc quăn của cô, miệng vừa chua vừa đắng, tư vị kia, so ra vẫn kém chua xót trong lòng. Ở trong lòng anh, trước kia Hạ Nhất Nhiễm chính là giả vờ thương cảm, là kẻ tiện nhân. Nếu không phải vì cô, anh cùng Đồng Y Mộng Hàn không bị chia rẽ, Đồng Y Mộng Hàn không lại vẫn nằm ở trong bệnh viện. Đúng, cô là tiện nhân, là tội nhân. Nhưng mà những thứ này là ai tạo thành? Cô cũng là người bị hại. Hạ Nhất Nhiễm mạnh xoay người, người kia còn đứng tại chỗ, trong góc tối đen xì kia, lóe ra ánh sáng tàn thuốc. Cô xoay người rồi, Đường Hạo Nam khóe miệng theo bản năng dương lên, thấy cô hướng về bên này bước đến, liền biết cô trốn không thoát khỏi lòng bàn tay của cô. Cô có thật nói cho anh biết sự thật, nói cho anh cô ít nhất ở trong lòng anh hẳn không đáng khinh như vậy. Nhưng mà có ích lợi gì chứ, vô dụng, anh không thích cô, vứt bỏ cô, xem cô như rẻ rách. Anh vẫn yêu Đồng Y Mộng, bọn họ mới đúng một đôi, cô chỉ có thể trốn ở góc hâm mộ Đồng Y Mộng. Khoảng cách chỉ 300 mét, đi mỗi một bước, lòng bàn chân giống như đang dẫm lên trên đường cái giải đá gập ghềnh, mỗi một bữa toàn tâm đều đau càng thêm đau. Đoạn đường này đi, giống một dài như cả thế kỷ. Gocchuyenaudio.com, đến khi đi đến cạnh anh khi đó, cô cứng rắn đem mắt nước mắt bức về, một đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm người đứng ở chỗ không xa kia, người đã từng đã cho cô ấm áp cùng bảo hộ yêu thương, đã từng là ánh trăng sáng soi sáng đáy lòng tối tăm của cô. Đã từng mà thôi, trong 4 năm qua Đường Hạo Nam mang cho cô chỉ có vô tận hành hạ cùng khuất nhục. Đầu thuốc lá bị anh dẫm dưới chân, nặng nề mà nghiền áp, sau đó, bị anh đá vào trong cống thoát nước. Chạy đi, như thế nào lại trở lại rồi? Không nghĩ muốn tiếp tục giả vờ thương cảm nữa sao? Thanh âm tăng lên chứa đầy vẻ châm chọc, Hạ Nhất Nhiễm cúi đầu đứng ở bên cạnh anh. Đường Tổng, thực xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi hôm nay không nên tại studio khó xử Chu tiểu thư, không nên rời khỏi hiện trường tổ chức tiệc tối, không nên tới bến tàu cùng Lục Tổng uống rượu, không nên chống đối người. Cô cúi thấp đầu, gằn từng tiếng, âm thanh không lớn không nhỏ, ngữ khí bình tĩnh, thái độ thành khẩn. Cùng anh đấu, không có kết quả tốt, chỉ biết đổi lấy càng thêm nhục nhã cùng hành hạ. Cô hôm nay phạm sai lầm, 10 phần sai. Nhìn đến cô ở trước mặt mình khuất phục, anh vì cái gì không cảm nhận được một chút vui vẻ, trong lòng cảm thấy được ít đi cái gì. Hạ Nhất Nhiễm, cô có biết hay không, dáng vẻ thấp kém của cô ở trước mặt tôi, nhìn vào thật sự cực kỳ ti tiện. Giữ chặt mặt cô, dấu năm ngón tay kia rõ ràng còn ở đó. Đường Tổng, người đã quên rồi, tôi chính là kẻ tiện nhân mà. Tâm như cho tàn, cô mặt không chút thay đổi tự diễu. Gặp cô như vậy, Đường Hạo Nam tức giận, lại không thể nào phát tiết mà còn anh vì cái gì lại đau lòng rồi hả? Coi như cô còn thông minh, cản từng chữ anh nghiến răng nghiến lợi, xoay người lên xe cô vội vã cũng đi theo thức thời ngồi ở phía sau. Cô cúi đầu, đem chính mình chìm ngập trong bóng tối đen xì trong xe. Qua một lúc lâu sau, bên trong xe an tĩnh lại, ai cũng không nói chuyện, chỉ có tiếng động cơ cùng tiếng gió ma sát thân xe. Hạ Nhất Nhiễm, cô đang làm sao? Anh vừa lái xe thỉnh thoảng lại xuyên thấu qua kính chiếu hậu bên trong xe, nhìn cô ngồi ở phía sau. Có rất nhiều lần trước kia anh tận mặt nhìn đến cô bị mẹ kế ức hiếp, trốn ở một góc tối một mình liếm miệng vết thương, cái cô bé tội nghiệp cô đơn hướng nội. Tôi đang tính thời gian, còn có nửa năm lẻ ba ngày, chúng ta là có thể ly hôn rồi. Cô ngẩng đầu, trong giọng nói mang theo ý cười, tim lại co rút đau đớn. Nói ra này một câu này khi đó, như chút được gánh nặng, vừa khổ chát không chịu nổi. Sáng giờ bận đi xả giận, giờ mới có thời gian làm cách chương.